Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 267, kết thúc, góc truyện audio.com, 13 đạo câu thúc giải trừ, bàn tròn biểu quyết bắt đầu, theo Arteria âm thanh vang lên, Mordred đứng ở Arteria một bên, hai tay cầm kiếm đâm vào trong lòng đất, tại Mordred vừa mới kết thúc lúc, ba cái lóng lánh kim quang hư ảnh xuất hiện tại Arteria bên cạnh. Đây không phải là cùng tinh linh chi chiến. Giọng ôn hòa từ giữa thể ước thắng lợi bên trong truyền đến. Mordred, thừa nhận, đây là cùng gian ác chi chiến. Lancelot hư ảnh, thừa nhận, đây cũng không phải là vì tư dục chi chiến. Gawain hư ảnh, thừa nhận, đây là cùng cường giả chi chiến. Tristan hư ảnh, thừa nhận, đây là vinh quang chi chiến. Thừa nhận, Arteria nâng cao vẫn như cũ hoàn toàn hiện thân thể ước thắng lợi chi kiếm. Đây là cứu vớt thế giới chi chiến. Điểm sáng màu vàng óng từ mặt đất chậm rãi hiện lên. Lấy Arteria làm trung tâm, bao trùm phương viên vài trăm mét khu vực. Ở một bên John nhìn xem một màn này cảm thán nói. Quả không hổ là cứu vớt thế giới tinh chi thánh kiếm a. Nếu không phải là nơi này không thích hợp, thật muốn cho nàng ăn mừng một cái. Excalibur tại bình thường trạng thái là có 13 đạo phong ấn. Phải thông qua kỵ sĩ bàn tròn biểu quyết mới có thể giải trừ. Nếu như toàn bộ phong ấn được giải trừ, lực lượng thật không dám tưởng tượng, mơ tưởng được như ý, cảm thụ được Arteria thánh kiếm trong tay mang tới uy hiếp cảm giác. Dormammu hai tay mở ra, đến từ không gian hắc ám ma lực khổng lồ bắt đầu tụ tập tại trước người của mình. Cuối cùng hóa thành một đạo kịch liệt trường mâu, hướng về Arteria đánh tới. Năng lượng trường mâu nơi đi qua, phảng phất xé rách không gian đồng dạng, để nó chung quanh xuất hiện từng đạo màu đen vết rạn. John cấp tốc hướng về phía công kích bay đi, Reality Gem năng lực phát động, màu đỏ gợn sóng xuất hiện đem Dormammu công kích làm cho biến mất. Không nên quên còn có ta ở đây à, John hướng về phía Dormammu cười cợt nói. Arteria mở hai mắt ra. Chân phải hơi hơi hướng về phía trước đạp mạnh, thể ước thắng lợi chi kiếm theo động tác của nàng, đột nhiên bộc phát ra kịch liệt kim sắc ma lực, Excalibur, Arteria một tiếng khẽ kêu, hướng về phía Dormammu dùng sức vung vẩy phía dưới trường kiếm của mình. Màu vàng ma lực tại kiếm vung vẩy phía dưới đồng thời. Từ kiếm mũi nhọn bạo phát đi ra, mang theo khổng lồ nhiệt lượng hướng về Dormammu đánh tới. Không, nhìn xem đánh tới kim quang, Dormammu căn bản không kịp có dư thừa động tác, cấp tốc bị kim quang bao phủ, bị đẩy về phía sâu bên trong hắc ám không gian. Mấy chục giây sau đó, kim quang chậm chậm bắt đầu tiêu tan, đột nhiên hắc ám không gian cùng địa cầu hiện thế liên tiếp thông đạo dần dần khép kín. John cùng Arteria, Mordred ba người xuất hiện ở thánh điện Hong Kong phía trước. Dormammu rút lui địa cầu đồng thời, phẫn hận căm tức nhìn John đám người thân ảnh, thập phần đau lòng kiểm tra nổi lên chính mình còn lại lực lượng. Hắc ám không gian lực lượng chỉ còn lại có 1/3. Dormammu hiện tại có thể làm cũng chỉ có đi mặt khác nhỏ yếu thế giới một lần nữa tích góp lực lượng. Nhưng chờ Dormammu khôi phục thực lực không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hơn nữa hắn còn bị Arteria thánh kiếm làm bị thương nặng. Không biết bao lâu mới có thể khôi phục, thật là ăn trộm không được còn mất đi nắm thóc, hắn thề tuyệt đối sẽ không đến trái đất một lần nào nữa. Trừ phi John đám người chết đi, nhưng là điều này có khả năng sao? Kết quả vẫn là không có giết được Dormammu, bất quá vẫn không sao. Hôm nay chúng ta thu hoạch vẫn là không nhỏ, John cười nói. Hơn ngàn viên hắc ám chi thạch bên trong năng lượng đủ để cho Valentina chúng nữ đạt đến S cấp. Thậm chí là vượt qua S cấp cũng không biết chừng. Đến tận đây, Dormammu xâm lấn tạm thời rơi xuống màn che. Caecilius đám người thì bị Kurumi cho thôn phệ, trở thành nàng chất dinh dưỡng. Doctors trên cùng một nhóm pháp sư hoàn thành cứu viện công tác. Chuẩn bị đi hướng John dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Dormammu thế nào? Doctors trên đi tới hỏi. Không thể nào tệ hơn được nửa. Bị mất đi phân nửa lực. còn bị Atelier bảo cụ đả thương, đoán chừng trong thời gian dài sẽ không dám đến trái đất. Trận chiến này, chúng ta toàn thắng, John nhìn hắn cười nói. Như vậy là tốt rồi. Nghe được Dormammu rời đi lúc, Dr. Strange thở ra một hơi, cả người như mất hết lực lượng, sơ lụi xuống, may mắn là có John nhanh tay đỡ hắn kịp lúc, cùng Dormammu chiến đấu để cho hắn áp lực không nhỏ a, đặc biệt là chết đi chết lại nhiều lần cảm giác để hắn như muốn điên rồi. May mắn là Dormammu đã rời đi, Dormammu sự tình đã giải quyết, bây giờ đem Eye of Agamotto giao cho ta đi. John nhìn Dr. Strange chỉ về phía trên cổ hắn Eye of Agamotto nói. Giao cho ngươi đi, để thứ này ở chỗ ngươi an toàn hơn. Dr. Strange cũng không có níu kéo Eye of Agamotto. Đưa cho John, John đem Eye of Agamotto mở ra. Một viên tỏa ra lục sắc quang mang bảo thạch xuất hiện ở John tầm mắt bên trong. Lấy được, vô hạn bảo thạch thứ tư. Cầm lấy tam gem, John trong lòng vui vẻ không thôi. Ta đã lấy đi tam gem, như vậy những thứ này giao cho ngươi đi, xem như là một điểm đền bù. Nói xong, John từ hệ thống không gian lấy ra mấy chục quyển ma đạo thư. Mấy chục quyển ma đạo thư lơ lửng ở Dr. Strange trước mắt. Đây là từ thế giới khác ma đạo thư, bên trong ghi chép rất nhiều cao giai ma pháp, xem như là một điểm đền bù cho các ngươi. John nhìn Dr. Strange cười nói. Dr. Strange hai mắt sáng lên nhìn lơ lửng trước mắt mấy chục quyển ma đạo thư. Lấy hắn nhãn quang liền có thể nhìn ra được những cái này ma đạo thư đều là cực phẩm trong cực phẩm. Cảm ơn ngươi, có những cái này ma đạo thư. Kama, ta thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Dr. Strange mỉm cười nói. Ma pháp cũng không giống như đạo cụ. Mỗi người pháp sư đều có thể học được. Chỉ cần tiếp thu những tri thức ma pháp này. Các pháp sư thực lực có thể tăng lên gấp mấy lần. Cách chương.